thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 614, thiên hạ đệ nhất rèn. Góc truyện audio.com. Nghe Long Bao Bao vừa nói như vậy, Hoàng quản gia không khỏi nhìn nhiều Diệp Lăng Nguyệt vài lần. Trên mặt cũng cung kính hơn nhiều. Tiểu thiếu gia là Long thị nhất tộc 500 năm khó được nhất ngộ kỳ tài. Tuổi của hắn tuy nhỏ, có thể nhãn lực rất chuẩn. Hắn đều đối với Diệp Lăng Nguyệt chủy thủ khen không dứt miệng. Kia, Diệp Lăng Nguyệt chủy thủ tuyệt đối là không như bình thường. Một người chỉ là người mới cố dong binh, lại ở đâu ra tốt như vậy chủy thủ. Vị cô nương này, ngươi cây chủy thủ này là từ bực nào mà đến? Ta từ hàng vỉa hè bỏ ra 10 lượng ngân mua về. Nghe nói là kia chán nản thợ rèn đánh chế. Ta xem nó dùng đến sắc bén. Liền thường thường dùng để thái thịt cắt thịt. À, thuận tiện ngẫu nhiên tu sửa móng tay. Diệp Lăng Nguyệt mặt cũng không hồng một chút. Có thứ tự mà đáp nói. Dứt lời, nàng còn liếc mắt mắt Hạ Tình. Người sau vô ý thức địa ngón tay run lên. Còn không phải sao, nàng mới vừa rồi còn một đao chém Hạ Mộng 10 cái móng ngón tay nha. Nghe nói nàng như vậy trà đạp tinh tiên chùy, Long Bao Bao thiếu gia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phấn hồng đô đô gương mặt run rẩy. Ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi tinh tiên? Quả thật chính là phung phí của trời. Diệp Lăng Nguyệt là nhìn ra, vị này Long thiếu gia chính là kia luyện khí tiểu phong tử. Thấy được hiếm thấy linh khí đều ước gì hoa si một phen. Đây vẫn chỉ là để cho hắn nhìn thấy một bà tinh tiên. Hắn liền biến thành kia. Bộ dáng này nếu để cho nàng phát hiện chính mình tinh tiên chỉ có thể chia ra làm 18. Tiểu gia hỏa không biết sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Đột phá quỷ môn thập tam châm. Diệp Lăng Nguyệt đã có thể đồng thời huyễn hóa ra 18 thanh dao găm tới. Khục khục, tiểu thiếu gia, chúng ta hay là trở lại chuyện chính. Thảo luận lần này nhiệm vụ A, Hoàng quản gia thấy Diệp Lăng Nguyệt trả lời tự nhiên. Cũng không giống là đang nói xạo, liền tiêu tan nghi ngờ. Chư vị, lần này, Hoàng mỗ muốn mời đoàn người đến đây, là muốn ủy thác đoàn người, hỗ trợ hộ tống tiểu thiếu gia tiến đến báo danh thiên hạ đệ nhất rèn. Từ Hoàng quản gia trong miệng, mọi người mới biết, thiên hạ đệ nhất rèn sắp bắt đầu. Ngoại trừ những cái kia ẩn thế tông môn, đại lục ở bên trên phàm là dãy thượng hào phương sĩ còn có luyện khí thế gia. Đều trước đi tham gia, không phải chứ, này tiểu bất điểm cũng có thể báo danh, hắn có thể luyện khí. Lam Thải Nhi tiểu miệng há ra thật to, trọn vẹn có thể nuốt ra một quả trứng gà, đây là ngược đãi đứa bé hảo phạt. Này tiểu gia hỏa, béo cánh tay béo chân. Có thể sách được động luyện khí dùng dụng cụ, thiên hạ đệ nhất rèn báo danh, không cần cung cấp tuổi tác, thậm chí cũng không cần tên thật, chỉ cần cung cấp một kiện dự thi linh khí tức có thể tham gia đấu loại. Đấu loại, tài năng tham gia cuối cùng tuyển thi đấu. Hoàng quản gia cũng không có trách tội Lam Thải Nhi, Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm khẽ động, chỉ cần trình đồng dạng linh khí tức có thể tham gia đấu loại. Năm đó Thái Tổ Lá Vô Danh cũng là tại thuận lợi thông qua đấu loại. Tại cuối cùng tuyển thi đấu, luyện chế thiên giai linh khí cửu long ngâm thất bại, mới bỏ lỡ thiên hạ đệ nhất rèn. Có lẽ, nàng có thể bù đắp lần này tiếc nuối. Chỉ tiếc, tay nàng đầu không có cái gì lấy được xuất thủ linh khí. Tinh tiên chỉ nhìn như không sai, nhưng thật muốn đi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, chỉ sợ còn chưa đủ. Nếu muốn đi báo danh thiên hạ đệ nhất rèn, liền cần xuyên qua Tử Trúc Lĩnh, nhưng này chẳng, bởi vì càn khôn tử kim trúc xuất hiện, Tử Trúc Lĩnh khu vực, sơn phỉ cường đạo rất nhiều, còn có chút hung tàn mãnh thú. Long Bao Bao cùng Hoàng quản gia, một ít một lão, muốn an toàn thông qua, rất khó khăn, Hoàng quản gia cũng là vì thế, mới tìm tới Cố Dong Binh Liên Minh, mặc dù không có nói rõ. Có thể ở đây đều là khôn khéo người, bọn họ đều rất rõ ràng, với tư cách là đại lục nổi tiếng luyện khí thế gia. Long Bao Bao trên người nhất định mang theo rất quý trọng linh khí. Tới tham gia lần này thiên hạ đệ nhất rèn, hắn chân quý trình độ, rất có thể là thiên giai linh khí. Vừa nói như vậy, mọi người coi như là đã minh bạch, vì Hà Long thị nhất tộc, muốn huy động nhân lực, thỉnh hai con nhất lưu cố dòng binh tiểu đội bảo vệ. Theo Hoàng quản gia ý tứ là, hai đội cố dòng binh, một đội phụ trách thiếp thân bảo hộ Long Bao Bao, một đội khác phụ trách điều tra cùng dọn sạch phía trước chướng ngại. Cần phải không thể làm kinh sợ tiểu thiếu gia. Lão trượng, người đại khái có thể yên tâm. Do chúng ta, huyết ẩm, thiếp thân bảo hộ Long tiểu thiếu gia, nhất định có thể bình an vô sự địa thông qua Tử Trúc Lĩnh. Đao Qua vội vàng nói, về phần điều tra cùng quét dọn chướng ngại nhiệm vụ, liền giao cho, đế sát, dựa vào cái gì chúng ta làm hết sức không lấy lòng sự tình. Diêm Cửu bất mãn, nói thật dễ nghe, đó là điều tra, nói khó nghe, đó chính là làm khiên thịt. À, vậy là ngươi cảm thấy, các ngươi trong tổ mấy người có thể ồn ào hào Long tiểu thiếu gia. Đao Qua châm chọc, Diêm Cửu xem xét Phu Trọng, lại nhìn Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi, cả đám đều không giống như là có thể làm dịu tiểu hài tử chủ. Không có cách nào khác, Diêm Cửu chỉ có thể đã đáp ứng, phụ trách điều tra cùng trông coi, ủy thác nhiệm vụ một xác định. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đã bị Diêm Cửu gọi tới. Ta cùng đội trưởng phụ trách ở phía sau, hai người các ngươi phụ trách ở phía trước điều tra. Diêm Cửu như vậy an bài, cũng là có chút học vấn. Nếu là hắn đi ở phía trước, quá mức bắt mắt, những sơn tặc đó thổ phỉ, nhất định sẽ không xuất hiện. Này trận, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi ra không ít nhiệm vụ. Đối với địa thế ngược lại là quen thuộc rất nhiều, là xác định nhiệm vụ phân phối. Tại thành bên trong nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, đế sát cùng huyết ẩm liền hộ tống Long Bao Bao, cùng đi ra cố dòng binh thành. Vừa ly khai cố dòng binh thành, đó chính là vùng khỉ ho cò gáy. Vì che giấu tai mắt người khác, một đoàn người quyết định, chọn dùng bộ hành, về phần Long Bao Bao. Thì là do, huyết ẩm, vài người nam cố dòng binh thay phiên lưng mang tiến lên. Vì khinh trang thượng trận, tất cả mọi người chỉ dẫn theo một ngày lương khô cùng đạm thủy. Diệp Lăng Nguyệt thương lượng với Lam Thải Nhi một phen, quyết định hai người thay phiên điều tra. Ngày đầu tiên, liền do Diệp Lăng Nguyệt đi trước điều tra, người liền định như vậy đi điều tra. Diệp Lăng Nguyệt còn chưa xuất phát, đế, liền ôn hòa quăng ra một câu. Diệp Lăng Nguyệt nhìn xem hình dạng của mình, không như vậy điều tra, kia, muốn như thế nào điều tra, gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn, đế, từ trong ngực của mình, lấy ra một cái ngân sắc tiểu linh đang, ôm đồm qua tiểu chị yêu, không để ý tiểu gia hỏa dãy rủa, đem tiểu linh đang đọng ở tiểu chị yêu trên cổ, bởi như vậy, tiểu chị yêu nhìn qua lại càng như là một đầu chó. Tiểu chị yêu khóc không ra nước mắt, còn muốn đem linh đăng lấy xuống. Thế nhưng là vừa tiếp xúc với đế, ánh mắt kia, tiểu móng vuốt cũng không dám nhúc nhích. Quá đáng sợ có sao có. Gọi là, đế, nam nhân, tại sao cùng kia, kia ai đồng dạng, đều hư hỏng như vậy. Hắc hắc, tiểu hắc tử, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta lão đại cũng là vì tốt cho ngươi. Chúng ta lần này sâu hơn nhập Tử Trúc Lĩnh, kia, khu vực, đáng sợ không chỉ là người, còn có vô hình sát thủ, chướng khí, phủ lên ngân linh can, vừa gặp phải độc khí, linh đăng sẽ biến sắc, chúng ta liền rời đi cải biến phương hướng. Diêm Cửu hảo tâm giải thích, Diệp Lăng Nguyệt nghe xong, rất là xấu hổ, nhưng đồng thời cũng phát hiện, đế, đội trưởng tuy mọc ra một bộ giết người mặt, thế nhưng trên thực tế, hay là rất cẩn thận, điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt đối với hắn hơi hơi nhiều một chút xíu hảo cảm. Cách chương.